ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tiểu cữu nãi không có cấp Sở Tiêu Tiêu giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nhưng nàng thành công mà đem ấu tể khuyên đi đánh răng rửa mặt. Giải cứu tiến thoái lưỡng nan tiểu cữu ra, ngủ trước, Sở Tiêu Tiêu còn lén tiến hành điều tra. Nàng phát hiện trong nhà chỉ có chính mình cùng mụ mụ không ai quá đánh. Phòng ngủ, Sở Tiêu Tiêu đem chính mình mông ở tiểu trong chăn, lại nhìn đến tới thế nàng tắt đèn tiêu bích, nhịn không được hỏi, mụ mụ, đại nhân đánh tiểu hài tử thật sự không thành vấn đề sao? Sở Tiêu Tiêu quan niệm đã chịu cực đại dao động, nàng thật sự không hiểu vì sao người trong nhà khi còn bé sẽ bị đánh. Hơn nữa bọn họ đều cảm thấy không tính đại sự. Tiêu Bích trầm ngâm vài giây. Nàng đơn giản đi trở về nữ nhi đầu giường, nhẹ giọng nói, Tiêu Tiêu cảm thấy có vấn đề sao? Sở Tiêu Tiêu nói thầm nói, đương nhiên là có vấn đề. Tiêu Bích tâm bình khí hòa nói, kia Tiêu Tiêu về sau không đánh ngươi tiểu hài tử, vâng theo suy nghĩ của ngươi liền hảo. Sở Tiêu Tiêu thấy mẫu thân không có chính diện trả lời. Nàng chần chờ một lát, lại nói, ngoặc kép, kia ba ba hẳn là đánh ca ca sao? Tiêu Bích trầm mặc một lát, nàng lộ ra không thể nề hà tươi cười. Đáp, Tiêu Tiêu, ứng không nên không phải người ngoài có thể bình phán, mà nên từ trải qua chuyện này người tới phán đoán, có người có lẽ có thể tiếp thu. Có người có lẽ vô pháp tiêu tan, mặc kệ kết quả cuối cùng là nào một loại. Những người khác đều không thể thế bọn họ định đoạt đúng sai. Sở Tiêu Tiêu nghe xong lời này dễ chịu không ít, này liền cùng loại tiểu cữu gia cảm thấy bị đánh không quan hệ. Nàng đổi vị tưởng tượng liền khó chịu không thôi. Bọn họ ý tưởng các không giống nhau. Nàng tại đây trầm tư suy nghĩ không có ý nghĩa. Mấu chốt là tiện nghi ca ca ý tưởng, Sở Tiêu Tiêu an tâm mà nhắm mắt ngủ. Tiêu Bích tắc thế này đóng cửa lại. Tiêu Bích quay đầu đứng ở phòng khách, bỗng nhiên lại nghĩ tới rất nhiều sự tình trước kia, những cái đó cũ xưa cọ sát, tranh chấp cùng mâu thuẫn, còn có trong nhà cũ vĩnh vô chừng mực gia đình chiến tranh. Từng làm nàng cảm thấy mỏi mệt không thôi, Sở Tiêu Tiêu sau khi sinh liền ở ngự dung đài phụ cận hoạt động, nhưng Sở Tiêu giật thơ ấu lại ở lão thành nội cũ gia. Hiện tại là tiểu cữu gia đám người chỗ ở. Sở Tiêu giật rời đi ngự dung đài khi, cơ bản mang đi nơi này đồ vật hành lý, nhưng hắn quá khứ đồ vật tất cả đều phong ấn ở trong nhà cũ. Tính cả ố vàng hồi ức cùng nhau, ngay kế, Sở Tiêu Tiêu hoa ở trong góc âm thầm quan sát Sở Tiêu giật. Nhất thời tìm không thấy thích hợp cơ hội, Sở Tiêu giật phát hiện nàng lén lút đôi mắt nhỏ, không cấm trêu chọc nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Sở Tiêu giật, trước 2 ngày còn đối ta lạnh lẽo, hiện giờ lại giống bộ dạng khả nghi phen cuồng. Sở Tiêu Tiêu bị hắn phát hiện, nàng đơn giản cũng không hề che lấp, nhỏ giọng nói, bởi vì ba ba đánh quá ngươi, cho nên ngươi cùng hắn quan hệ không tốt. Sở Tiêu giật sửng sốt, không dự đoán được vật nhỏ vẫn là nghe đến hắn ngày hôm qua nói lỡ. Trách không được nàng thái độ thật cẩn thận, hắn tùy ý nói. Không phải, ta nào có như vậy ấu trĩ, lại không phải 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử, Sở Tiêu giật cùng phụ thân mâu thuẫn nào có như thế đơn giản. Hắn ngẫu nhiên chính mình đều nói không rõ, Sở Tiêu Tiêu thấy hắn dùng chính mình nói phản kích. Lập tức có điểm buồn bực, lại nói thầm nói, vậy ngươi là không có việc gì lâu. Đương nhiên, Sở Tiêu giật đáp đến thống khoái, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hứng thú bừng bừng nói. Lại nói tiếp trưởng huynh như cha, ngươi về sau nếu là không nghe lời, ta cũng có thể đánh ngươi mông. Sở Tiêu Tiêu nháy mắt trừng lớn mắt, căm giận nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nàng cố kỵ tiện nghi ca ca cảm xúc, hắn lại muốn đánh chính mình mông. Sở Tiêu giật, ngươi nghe lời một chút không phải hành, lại nói ta trước kia cũng ai quá đánh. Sở Tiêu Tiêu, nếu ngươi dám đánh ta mông, chờ ngươi già rồi không ký sự, ta cũng mỗi ngày đánh ngươi mông. Nếu Sở Tiêu giật hiện tại dám đánh nàng, chờ đến hắn giống nãi nãi lão hồ đồ, nàng cũng không cần thông cảm hắn. Mỗi ngày đánh hắn mông, Sở Tiêu giật, ngoặc kép, ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi không ở bệnh viện giúp ta cài ống? Bởi vì huynh muội hai người gần nhất thường cùng Sở Gia Đống cùng nhau chơi bóng. Hai cha con quan hệ cũng hơi chuyển biến tốt đẹp, không giống qua đi căng chặt. Tết âm lịch kỳ nghỉ không tính quá dài. Sở Tiêu Dật còn có hai ngày liền phải trở về công tác. Trong nhà tiểu cữu gia đám người cũng bị đi trước đưa về lão thành nội, nãi nãi hiện giờ lão niên si. Ngốc, hành động không tiện, yêu cầu trong nhà có người có thể chăm sóc. Bất đắc dĩ những người khác vô pháp thời khắc nhìn chằm chằm mơ siêu Sở Gia Đống chuyên môn thỉnh. Tiểu cữu gia, tiểu cữu nãi tới kinh sinh hoạt. Ba vị lão nhân ngày thường đang tới gần nổi danh bệnh viện lão thành nội ở. Sở Gia Đống sẽ định kỳ cung cấp sinh hoạt phí. Thường thường còn qua đi nhìn xem mơ siêu tiểu cữu gia là nãi nãi nhỏ nhất đệ đệ. Hắn tuổi cùng tỷ tỷ kém rất lớn. Hiện giờ thần thái sáng láng. Thân thể cường tráng, nghe nói tới kinh trước còn lão chạy đến công trường kiếm tiền. Mỗi ngày làm chút trọng cu ly nhi, Sở Gia Đống trước kia ở trong thôn chịu quá cựu cữu Sở Khánh Phong chiếu cố. Lại cảm thấy đối phương thành thật thiện lương, còn cùng mẫu thân quan hệ không tồi. Mới đưa này mời đến thủ đô sinh hoạt tiểu cữu gia trước kia xem như bị nãi nãi mang đại. Cho nên hắn hiện tại chiếu cố chính mình tỉ tỉ. Cũng không có bất luận cái gì câu oán hận, này xem như đẹp cả đôi đàng quyết định. Nãi nãi ngày thường có người đáp bắt tay chiếu cố, thả người nhà tổng so người ngoài để bụng, tiểu cữu gia cũng không cần bên ngoài kiếm tiền trợ cấp trong nhà. Còn muốn bởi vì tuổi ở công trường chịu đủ xem thường, Sở Gia Đống nguyên bản còn nói cấp ba vị lão. Nhân tình bảo mẫu, lại lọt vào tiểu cữu nãi huyền cự. Các lão nhân đều không thích trong nhà có người ngoài. Hơn nữa bọn họ thân thể cũng coi như khỏe mạnh. Không cần người khác chiếu cố, ba vị lão nhân rời đi ngự dung đài sau. To như vậy tân gia có vẻ trống vắng lên. Tết âm lịch năm vị cũng dần dần mà tan đi. Tiêu Bích ở thư phòng chuẩn bị khai giảng giáo án. Dư lại ba người thì tại phòng khách xem TV, xem iPad, soát di động. Sở Tiêu Tiêu mang tai nghe. Nàng chính hoa ở trên sofa xem ngoại ngữ video, bỗng nhiên ngửi được một loại mặc danh hương vị, hỏi, ba ba, người ở thiêu đồ vật sao? Sở Gia Đống nguyên bản đang ở soát di động, hắn nghe được lời này nháy mắt nhảy dựng lên, hốt hoảng nói, xong rồi, còn mở ra hỏa, đừng nói cho mẹ ngươi. Sở Gia Đống luống cuống tay chân mà hướng phòng bếp hướng. Chờ đợi ở Tiêu Bích phát hiện trước hủy diệt chứng cứ. Còn đem chính mình di động mang phiên trên mặt đất, Sở Tiêu Dật nhìn đến thê thảm rơi xuống đất di động. Hắn không cấm cảm thấy vô ngữ tiến lên nhặt lên, nói thầm nói, ngài cũng thật hành, Sở Tiêu Dật muốn đem di động thả lại trên bàn, lại ngoài ý muốn phát hiện màn hình còn chưa ám đi. Hiển nhiên sốt ruột hoảng hốt phụ thân quên khóa bình. Hắn vô tình nhìn trộm phụ thân tin tức, bất đắc dĩ di động Weibo thượng nội dung quá dẫn người chú ý. Cứ nhiên tất cả đều là Sở Tiêu Dật tin tức, nếu Sở Gia Đống đơn thuần xem bình thường tin tức, kia Sở Tiêu Dật còn sẽ không như thế khiếp sợ, nhưng cố tình đối phương xem chính là các anti-fan huyết vũ tinh phong nội hàm cùng ánh xạ. Sở Tiêu Dật làm đương hồng lưu lượng tiểu sinh. Hắn các anti-fan sức chiến đấu kinh người thả miệng xú đến cực điểm. Thăm hỏi thân thích càng là chuyện thường ngày. Hơn nữa hắn gần nhất ở đồng kỳ tài nguyên không tồi. Liên tiếp tao ngộ nhiều gia liền thư. Hắn ngẫu nhiên đều không thể nhìn thẳng hắc bình. Không rõ võng tuyến một khác đầu nhân vi gì đối chính mình có mang thật lớn ác niệm. Tựa như kẻ điên hận không thể hắn chết giống nhau, Sở Tiêu Dật trinh lăng mà soát di động Weibo. Thượng nội dung, càng xem càng cảm thấy nhìn thấy ghê người. Đặc biệt là soát đến mỗi điều Weibo khi trong lòng đau đớn. Xuất hiện ra khôn kể tư vị, hôm nay ảnh đế hồ sao. Hy vọng Seichi cả nhà sớm ngày đầu thai, chạy nhanh cấp mặt khác soái ca nhường đường. Mỉm cười, ảnh đế, là Sở Tiêu Dật hắc sưng, nguyên tự với hắn bắt lấy mỗ thưởng tốt nhất nam diễn viên sau các anti-fan đàn chào. Nếu là Sở Tiêu Dật dùng chính mình di động nhìn đến này điều Weibo. còn có thể nỗ lực tâm bình khí hòa mà quét qua đi. Cố tình hắn lấy chính là phụ thân di động, hắn nhất không muốn làm phụ thân nhìn đến mất mặt. Thậm chí vẫn nhớ rõ Hoành Điếm phim trường kia một màn. Hắn ở quay chụp đánh diễn khi dây thép mất khống chế. Cuối cùng chật vật mà bị thương, quay đầu liền nhìn đến Sở Gia đống hoảng loạn mà đau lòng ánh mắt. Hắn hy vọng phụ thân vĩnh viễn chỉ nhìn đến chính mình tốt kia một mặt. Chỉ nhìn đến trước đài sáng rọi lóng lánh, cũng không muốn cho đối phương tham dự đài sau sự tình, hắn thẹn quá thành giận mà gào thét làm phụ. Thân rời đi, làm đối phương không cần lại đến thăm ban, nếu là những người khác mặt lộ vẻ lo lắng, hắn cũng không sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng, nhưng nếu ánh mắt kia đến từ phụ thân, hắn liền sẽ bị dễ dàng cảm nhiễm, trở nên nhỏ yếu lên, những người khác đều vô pháp xúc động hắn, chỉ có người nhà có thể làm hắn dao động. Sở Tiêu Giật liều mạng mà muốn che lấp chính mình bên ngoài. Khổ sở, nhưng Sở Gia đống ngầm đã sớm rõ ràng, thậm chí còn bị liên quan lan đến, hắn không nghĩ quấy nhiễu một bên muội muội. Trầm mặc mà đưa điện thoại di động ấn diệt, nhẹ nhàng mà đặt lên bàn, không bao lâu, Sở Gia đống thu thập xong phạm tội hiện trường, hắn nhanh như chớp mà chạy về phòng khách, lại luôn mãi dặn dò nói, không cần nói cho các ngươi mụ mụ a. Sở Tiêu Tiêu lười biếng mà liếc nhìn hắn một cái. Dường như đối phụ thân động tay động chân tập mãi thành thói quen. Một tiếng cũng không cổ họng, Sở Tiêu Giật trong lòng có việc. Lại thấy vật nhỏ mang tai nghe, nàng hẳn là đối ngoại giới thanh âm không mẫn cả mơ siêu. Hắn trầm ngâm vài giây. Đơn giản hỏi, vì cái gì muốn xem vài thứ kia đâu? Ngoặc kép, hết chương.